Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 44, quỷ cầu đường hạ bác sĩ phòng khám bệnh địa chỉ. Mấy cái tiểu tử nghênh ngang đi vào phòng khám bệnh, dẫn đầu 20 xuất đầu, cao cao gầy gầy, ăn mặc đều thực chú ý, lại xem mặt sau kia hai người, một cái là cao cao gầy gầy, một cái là lại lùn lại gầy. Làn da lại rất hắc, đều mang mắt kính, ăn mặc cùng dẫn đầu người kém không phải một hai cái cấp bậc. Rõ ràng sinh hoạt trình độ liền không giống nhau, lại xem cuối cùng biên cái kia. Tiến vào sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, rõ ràng chính là đi theo tới mua nước tương. Đường hạ nhìn đến bọn họ bốn cái, đuôi lông mày chọn chọn, này bốn người nhìn không giống như là bằng hữu, đường hạ khóe miệng ngoéo một cái. Hảo tính tình hỏi, các ngươi ai không thoải mái? Đàn chủ, cũng là lần này sự kiện kế hoạch người. Trả lời, chúng ta đều không thoải mái. Đều xem bệnh, đường hạ cười. Vậy ngồi xuống đi, chính mình bài cái hào, nói đường hạ chính mình kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Khai máy tính, tiểu bác, giúp ta phao ly cà phê. Nhiều phóng đường, cảm ơn, lúc này hệ thống nhắc nhở. Bọn họ mở ra camera. Ba ba cẩn thận, đường hạ, hắn là cho ta ghi hình vẫn là thế nào? Hệ thống, bọn họ ở phát sóng trực tiếp, màn ảnh đã mở ra, đường hạ khó chịu hỏi. Đó chính là nói bọn họ tưởng chụp chút hắc liêu, ở trên mạng nháo sự liền có bọn họ đi, hệ thống. Phía trước này ba cái là, phía sau cái kia chính là cái ăn dưa, không cần phản ứng hắn, đường hạ cười thầm, hắn có phải hay không muốn cảm ơn bọn họ? Lại muốn đưa hắn một đợt danh vọng giá trị. Đường hạ xác thật không thích làm này đó phát sóng trực tiếp loại đồ vật. Chủ yếu là hắn phật tính. Không muốn tranh đoạt, Internet xác thật có thể nổi danh. Nhưng cũng thực dễ dàng xảy ra chuyện. Chính là nếu là người khác cho hắn đưa phân. Hắn không ngại thu, phòng phát sóng trực tiếp người xuyên thấu qua màn ảnh có thể nhìn đến ven tường. Trong ngăn tủ tất cả đều là giấy chứng nhận cùng cúp. Phòng phát sóng trực tiếp người vốn dĩ không nhiều lắm, nhìn đến nơi này cũng bắt đầu nhắn lại, nhiều như vậy giấy chứng nhận, tư liệu thượng hẳn là thật sự, người bình thường lấy một hai cái liền không tồi. Hắn lộng như vậy một ngăn tủ, quả nhiên người so người sẽ tức chết, tiểu ca ca nhan giá trị như vậy cao, học tập còn tốt như vậy, tiểu ca ca ngươi có hay không bạn gái, có thể nói, sẽ quét rác. Từng học đại học còn đặc biệt có thể ăn cái loại này, còn có người chính là trong lúc vô tình xông. Tới, này tiểu đại phu nhan giá trị hảo cao a, đây là ở nơi nào? Đây là nơi nào đại phu? Ở chụp phim tuyên truyền sao? Ta vì nhan giá trị lưu lại. Bốn người ngồi xuống sau. Đàn chủ khiêu khích hỏi. Các ngươi trung y không phải sẽ vọng, văn, vấn, thiết sao? Ngươi cho chúng ta nhìn xem đều có bệnh gì, đường hạ nheo nheo mắt. Cười hỏi, bốn cái cùng nhau xem nha. Các ngươi bốn cái cưới vợ cũng cùng nhau sao? Thân thể đều không phải một cái. Như thế nào cùng nhau? Phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem. Phốc, bốn người khí tạp ba cái. Lại hắc lại gầy người kia đứng lên chỉ trích hắn. Ngươi này đại phu như thế nào nói như vậy đâu? Có ngươi như vậy đối người bệnh sao? Đường hạ lấy qua khám bệnh đơn từ, ta liền này tính tình, các ngươi hảo hảo nói, ta phải hảo hảo nói, các ngươi không hảo hảo nói, ta chỉ có thể nói muốn xem liền xem, không nghĩ xem liền đi, người này chột dạ, ánh mắt theo bản năng xem đàn chủ lạnh mặt. Chỉ cái kia lại lùn lại gầy, ngươi trước xem, hắn này thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến, người nọ biết đàn chủ có tiền. Đối hắn loại thái độ này đặc biệt bất mãn, nhưng là giận mà không dám nói gì. Ở đường hạ trước người ngồi xuống, đường hạ, duỗi tay, bắt mạch không đợi bọn họ cấp nhiễu loạn tầm mắt sai lầm tin tức. Đường hạ dứt khoát không cho hắn mở miệng, thái độ rất cường ngạnh, phòng phát sóng trực tiếp. Ai nha hắc, này đại phu rất có tính cách, người bệnh không cần nói chuyện. Hắc hắc, hắn gương mặt này. Tính tình không hảo ta cũng thích, người từ chi khớp xương hẳn là thường xuyên cảm giác toan trướng không thoải mái. mệt thời điểm, đặc biệt là trời đầy mây thời điểm, đau lợi hại hơn, ngày thường giấc ngủ kém, tinh thần không tốt, đại tiện loãng, tiểu liền hơi tần, người gan thận khí huyết không đủ, lạnh lẽo ẩm ướt tí trở, Đường Hạ nói xong, khóe miệng một trọn, đúng không, ngoặc kép, đối, không đúng, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều ngốc, tất cả đều đối, Đường Hạ cười nói, giấu bệnh sợ thầy ta cũng không có biện pháp, người này tật xấu a, hẳn là khi còn nhỏ bị lạnh, được một hồi bệnh nặng, không phải bị thủy yêm quá chính là bị thủy tưới quá. Tóm lại để lại bệnh căn nhi, người này thân thể tố chất cũng không được, khi còn nhỏ dinh dưỡng không đuổi kịp, người vóc dáng như vậy thấp bé cũng là từ nhỏ liền khí huyết cung ứng không đủ. Tắc nghẽn kinh mạch, làm cho xương cốt phát dục thong thả, người bà mẹ vóc dáng hẳn là không lùn, người này hoàn toàn trợn tròn mắt. Người nói, không, không đúng, Đường Hạ cười nhạo một tiếng, người này biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí, là không đúng sao, tiểu tử, có bệnh phải trị, đừng chậm trễ trị liệu thời cơ, đối phương sắc mặt đều trắng. Xem Đường Hạ ánh mắt lại có chút sợ hãi, liền hắn khi còn nhỏ sự tình đều có thể nói ra. Này vẫn là người sao? Đường Hạ thong thả ung dung nói. Người này thân thể nếu điều dưỡng hảo, vóc dáng có thể hay không trường ta không dám bảo đảm. Ít nhất về sau khớp xương sẽ không đau. Nếu ngươi không trị, ngươi hiện tại tuổi trẻ khả năng còn không cảm thấy cái gì. Ngươi 40 tuổi về sau này đó khớp xương đều sẽ có bệnh biến. Một bộ dược cũng không bao nhiêu tiền. Tưởng Khai nói, hôm nay ta liền cho ngươi khai. Cũng liền 300 đồng tiền, đối phương ánh mắt lập lòe. Sắc mặt trướng hồng, này, hắn trong lòng đã nhấc lên ngập trời hãi lãng. Phía trước tưởng tốt những cái đó tim từ một câu đều nói không nên lời. Bởi vì Đường Hạ nói quá chuẩn, chuẩn đến đáng sợ, hắn xác thật trời mưa trời đầy mây thời điểm khớp xương không thoải mái. Ngày thường mệt mỏi cũng sẽ không thoải mái. Khi còn nhỏ hắn cùng mẹ nó đi hồ nước biên giặt quần áo. Khi còn nhỏ trong nhà nghèo, không có nước máy, cũng không chú ý nhiều như vậy. Giặt quần áo liền ở đại hồ nước biên. Hắn ham chơi rớt vào trong nước, thiếu chút nữa mất mạng. Tự kia lúc sau thân thể liền không hảo, thường xuyên cảm mạo phát sốt. Người trong nhà cũng không nghĩ tới cho hắn điều dưỡng thân thể. Sao lại hắn xác thật không trường cao, Đường Hạ như vậy vừa nói. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Đường Hạ y thuật thực hảo. Chính yếu là muốn cho Đường Hạ cho hắn khai phó dược. Hắn muốn nhìn bệnh, đàn chủ nhìn ra hắn biểu tình không đúng. Lập tức đem hắn kéo ra, ngươi tránh ra đi. Cái tiếp theo, hắn chỉ vào Đường Hạ, tức giận nói, ngươi xem một chút đều không chuẩn. Phòng phát sóng trực tiếp người đều đã nhìn ra, sôi nổi nhắn lại, chuẩn không chuẩn ngươi làm chính hắn nói. Ta cảm thấy hẳn là chuẩn, người này đều ngốc, tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng từ ngôn ngữ phản ứng thượng xem, là chuẩn, người đều choáng váng, người này cái gì thái độ, như thế nào như vậy không tố chất, đối bác sĩ có thể hay không khách khí một chút, Đường Hạ cảm giác được danh vọng giá trị ở động. Tâm tình trở nên hảo lên, hảo tính tình tiếp tục nói cho kia tiểu chú lùn, ngươi hai ngày này thức đêm đi, thiếu thức đêm, đối gan không tốt, phòng phát sóng trực tiếp, phốc, hai ngày này khẳng định thức đêm, hắn đến hắc ngươi a, người nọ lại khẩn trương lại kích động, không màng đàn chủ ánh mắt ám chỉ, ta, thật sự, ta, tưởng khai dược đàn chủ khí mặt đều đỏ, ngươi câm miệng, phòng phát sóng trực tiếp. Này mặt đánh, ha ha ha ha ha, ngoại tàu thật là lợi hại a, thật chuẩn, trùng y nghiêu bước, thật là đáng sợ, một sờ mạch liền biết nhiều như vậy, nghiêu phê, chúc mừng bác sĩ Đường bắt lấy đầu sát, người bệnh đều nói, Đường Hạ tự nhiên liền khai dược, ngươi cái này niên đại quá dài, trước cho ngươi khai 10 ngày dược, ăn xong ngươi liền sẽ cảm giác cả người nhẹ nhàng, khớp xương sẽ không như vậy đau. Buổi tối ngủ cũng hảo, ngày thường sẽ không tiêu chảy, nếu tưởng trị tận gốc, còn phải lại ăn 10 ngày, dược đều là bọn họ cung cấp tích phân đổi. đổi thành dược lại bán cho bọn họ còn có thể lại kiếm một phần tiền. Đường Hạ viết thật cao hứng, về sau kiếm tiền tất cả đều là chính mình, liền dược đều không cần mua, đem hệ thống đại bảo bối nhi nâng lên cao tương đương một cái đã phản chiến. Đàn chủ khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liền biết cái này phế vật không đáng tin cậy. Bất quá không quan hệ, bọn họ còn có ba cái, chỉ cần có một cái xem không chuẩn, là có thể chứng minh Đường Hạ những cái đó tư liệu là giả. Mắng bọn họ ngốc bức người tất cả đều là ngốc bức. Ta tới, không đợi đàn chủ lên tiếng, cái kia lại cao lại gầy người chủ động xin ra trận. Ngồi xuống người nọ vừa rồi vị trí, Đường Hạ vẫn là câu nói kia. Bắt mạch, há mồm ta nhìn xem đầu lưỡi. Những lời khác không cần nhiều lời ta, người này trong miệng nói còn chưa nói ra tới, đã bị Đường Hạ đổ, kéo qua cổ tay của hắn, thiết xong mạch lúc sau cười nói, người này bệnh đến chị A, người nọ cười nhạo một tiếng. Ta có bệnh gì, người có chỉ sang, người này biểu tình một đốn, chỉ sang tính bệnh gì, những lời này liền chứng minh rồi hắn thật là có, phòng phát sóng trực tiếp người đều bị chọc cười. Liền biết mấy người này chỉ số thông minh không được, này không phải thuần túy đi tìm việc vui sao? Bất quá cũng biến tướng thuyết minh Đường Hạ y thuật là thật sự nghiêu bức. Cái gì đều không hỏi, là có thể nói ra trên người có bệnh gì, người này phản ứng lại đây lúc sau. Cũng nhận thấy được lời này có nghĩa khác, lập tức quát lớn nói bậy, người mời có chỉ sang. Đường Hạ thở dài. Tâm nói này sợ không phải cái nhị khuyết, hắn hoãn thanh nói. Gấp cái gì, chỉ sang lại không phải nhận không ra người bệnh. Tiểu bác, từ kia trong ngăn kéo cho ta lấy một chỉ sang cao, hách văn bác biết Đường Hạ có một ngăn kéo. Chỉ sang cao, còn có bệnh mụn cơm thuốc mỡ. Cũng không biết hắn lộng nhiều như vậy hóa có ích lợi gì. Tay chân lanh lẹ lấy lại đây một con, Đường Hạ tiếp nhận tới, cầm đi. 20 đồng tiền, không cần. Ngươi đừng nói bừa, chuẩn không chuẩn, ngươi trong lòng biết không chuẩn. Mạnh miệng, Đường Hạ vốn định cho hắn chừa chút mặt mũi. Hiện tại xem ra cũng không cần để lại. Đại gia biết liền biết đi. Ngươi trong một tháng hẳn là đến quá viêm ruột, tiêu chảy vài thiên. Hơn nữa ngươi mạch tượng chung có thận kinh hư nóng hổi thì vị ướt nóng bệnh trạng. Hơn nữa ngươi có chỉ sang. Có thể thấy được ngươi này bệnh biểu tượng xuất hiện tại hạ âm. Tinh hoàn nhiều hãn không phải hảo hiện tượng. Đến chị, người này mặt trực tiếp liền đỏ. Sốt ruột đứng lên, ngươi nói hưu nói vượn. Có phải hay không nói hưu nói vượn? Ngươi trong lòng hiểu rõ, Đường Hạ uống lên khẩu cà phê. Vân đạm phong khinh biểu tình. Đặc biệt làm người tin phục. Ta có thể thề ngươi dám sao? Ta nói ngươi có này bệnh. Ta nói sai rồi chết ba ba, ngươi dám thề sao, đối phương, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp, ngoạ tao, này tiểu ca ca là cái người sói, so tàn nhẫn người còn nhiều một chút, chuẩn, xác định vững chắc chuẩn, từ này anh em phản ứng là có thể nhìn ra tới. Này anh em hiện tại đã choáng váng, lại một cái không nói lời nào, gì cũng đừng nói nữa. Chúc mừng bác sĩ Đường thành công bắt được song sát, double kill, kỳ thật mặc kệ chuẩn không chuẩn, xem bệnh người cơ bản nhất tố chất đều đến có đi. Nhìn đều là cái gì thái độ, các ngươi đây là đi nháo sự đi, bọn họ không xem phòng phát sóng trực tiếp sự, một lòng liền nghĩ vạch trần Đường Hạ, ngoài miệng nói Đường Hạ nhìn cái gì đều không chuẩn, trên thực tế trong lòng đã chột dạ, liên tiếp hai cái đều nói chuẩn. Liền như vậy tư mật chứng bệnh đều nói ra, lúc này đàn chủ cũng hoảng hốt, chỉ vào cuối cùng cái kia ăn dưa. Ngươi tới, này tiểu tử vẻ mặt xấu hổ, xua xua tay, ta liền không cần đi, ta cảm thấy ta gần nhất khá tốt, không cần xem bệnh, Đường Hạ đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ta xem ngươi quen mặt, trước kia đã tới sao, bị Đường Hạ này xong ôn hòa. Không hề lực công kích ánh mắt đảo qua, tiểu tử ngược lại cảm giác khẩn trương lên, hắn chạy nhanh nói, không có tới quá, khả năng ta là người địa phương, chúng ta gặp qua, hắn cũng sợ hãi, hắn đem Đường Hạ đắc tội, vạn nhất về sau người trong nhà sinh bệnh tới tìm Đường Hạ xem. Hắn không cho xem làm sao bây giờ? Từ này hai người là có thể nhìn ra Đường Hạ y thuật thật khá tốt, Đường Hạ cười hỏi. Ta có phải hay không cho ngươi người nhà xem qua bệnh? Tiểu tử cười gượng hai tiếng. Không có đi, không biết, Đường Hạ cười cười. Không hề hỏi, còn xem sao, cái kia dẫn đầu, ngươi nhất hẳn là nhìn xem. Ta cảm thấy bọn họ cũng chưa vấn đề lớn. Ngươi có vấn đề, đan chủ hiện tại khí sắp tạc. Này một đám đều dựa vào không được, hắn cười lạnh một tiếng. Hành a, ngươi cho ta xem, lúc này, lại tới nữa người bệnh. Một nhà bốn người mang theo cờ thưởng tới. Đường đại phu, vội vàng đâu, ai nha, A-di xuất viện, Đường Hạ cười đứng lên. Thế nhưng là Lý đại gia bạn già nhi, phía trước hộc máu như vậy nghiêm trọng, không nghĩ tới mấy ngày nay liền dám xuất viện. Đường Hạ đều bội phục đối phương tâm đại. Hiện tại A-di ngồi ở trên xe lăn, có bạn già nhi đẩy mạnh tới. Nhìn tinh thần đầu thế nhưng cũng không tệ lắm, Lý đại gia bất đắc dĩ nói. Nàng cảm thấy bệnh viện không đáng tin cậy, thế nào cũng phải trở về tìm ngươi xem, A-di hiện tại nói chuyện có chút sức lực. Cho ta khai điểm dược, ta điều dưỡng một chút là được, ở bệnh viện không phải cho ta lấy máu, chính là cho ta kiểm tra, ta chịu không nổi, quá lăn lộn, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. A-di, ngài đối khác sự thượng có cái này lòng dạ là được. Hộc máu không phải việc nhỏ, ở đây người đều choáng váng. Hộc máu đều có thể trị. Đàn chủ tâm nói, khẳng định là giả, kẻ lừa gạt, phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người thảo luận. Thoạt nhìn không giống giả, hộc máu đều cấp trị. Quá ngưu bức, xem này cơ thưởng thượng viết, chính là cứu này đại thẩm tánh mạng, trên tường treo này đó cơ thưởng cũng thực ngưu a. Lớn nhỏ hình thức đều không giống nhau. Hẳn là đưa, không phải chính mình làm. Đàn chủ nhìn đến nơi này đôi mắt nhíu lại. Hắn đảo thật muốn nhìn xem Đường Hạ là như thế nào đem hộc máu người bệnh chữa khỏi. Hắn đứng lên trốn đến một bên. Ngươi trước cho nàng xem đi. Ta không nóng nảy, Đường Hạ cũng không phản ứng hắn. Trước cấp A-di xem bệnh. Ngài ngồi đi, không cần lên. Đường Hạ kéo ghế ngồi ở A-di trước mặt. Kéo qua thủ đoạn, cắt bắt mạch, cảm giác còn hào, hiện tại không có hộc máu bệnh trạng, cơm cũng ăn thượng đi. A-di gật đầu, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Đối ta đây cho ngài khai điểm dược, cái này dược ăn hai ngày này là củng cố, hai ngày lúc sau lại qua đây, ta lại cho ngài khai điều dưỡng, hành, đều nghe ngươi. Đường Hạ bị chọc cười, cũng không biết nói cái gì hào. Tại đây đàn A-di trong lòng hắn tuyệt đối có thể đem cái chết người xem sống. Cái này cách nói có điểm đáng sợ, Đường Hạ khai phương thuốc. Làm Hách Văn bác đi lấy dược. Lúc này, Lý Đại Thúc nhi tử nhìn đến cái kia bản địa tiểu tử. Nghi hoặc hỏi, ai, ngươi có phải hay không có cái ca ca? Kêu Lưu Vệ tiểu tử gật gật đầu. Đúng vậy, ai nha? Ngươi hai anh em lớn lên quá giống. Ta và ngươi ca ca là đồng học, thường xuyên cùng nhau ngoạn nhi, ngươi ba hết bệnh rồi sao? Gặp được đại ca đồng học, tiểu tử vội vàng gật đầu, khách khí nói, đa tạ quan tâm, hiện tại đã khỏi hẳn, giống như gặp được cái rất lợi hại đại phu, ăn điểm thuốc viên thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phía trước còn nghe ngươi ca nói ngươi ba bệnh nghiêm trọng, hai bên xương sườn đều sưng, đau thẳng không dậy nổi eo. Ở bác sĩ Đường nơi này xem trọng, ngày đó con nói hôm nào tới cảm tạ bác sĩ Đường. Thuận tiện tìm ta uống rượu tới, tiểu tử. Đường Hạ lập tức liền nghĩ tới, trách không được xem này tiểu tử thực quen mặt, hắn cùng hắn ca xác thật lớn lên rất giống. Vừa thấy chính là thân ca hai, tiểu tử hiện tại cả người đều luống cuống. Hiện tại liền hối hận, đặc biệt hối hận, hắn ba ăn chính là thuốc viên. Hắn không biết xem chính là trung y. Hắn ba ở nhà thường xuyên nhắc mãi. Vẫn luôn cảm tạ tiểu đại phu. Tiểu đại phu, hắn cho rằng kia đại phu họ hiểu. Tiểu tử đã không dám nhìn Đường Hạ đôi mắt. Lại hối hận lại hổ thẹn. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn hạt xem náo nhiệt gì. vạn nhất làm hắn ba cùng hắn ca biết hắn chạy tới tìm Đường Hạ phiền toái. Chẳng phải là muốn thỉnh hắn ăn hai đốn trúc bản xào thịt. Ta thật không phải cố ý, ta chính là tới ngoạn nhi, không phải tới tìm phiền toái, tiểu tử tái nhợt giải thích. Dù sao lời này nói ra chính hắn đều không tin, trên thực tế hắn thật là tới xem náo nhiệt, thực xin lỗi bác sĩ Đường, là bọn họ nháo muốn tới tìm ngươi phiền toái. Ta thật không ác ý, Tôn đại gia vừa nghe lời này. Tới tìm phiền toái, lão nhân trừng mắt, ai tìm phiền toái, kia hai bị cha ra có bệnh, hiện tại tâm cũng luống cuống, chạy nhanh lắc đầu, không có, bọn họ không tìm phiền toái ý tứ. Bọn họ còn tưởng cầm dược lại đi, phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đều cười phiên. Ha ha ha ha, này mặt đánh, nói thẳng khiểm con hành. Xong rồi này tiểu tử về nhà xác định vững chắc đến bị đánh. Ha ha ha, đội ngũ sụp đổ. Hiện tại chỉ còn lại có Quang Côn tư lệnh. Chúc mừng bác sĩ Đường bắt được tam sát. Ha ha ha ha, đại gia lại xem không nói lời nào đàn chủ. Ngươi tìm phiền toái. Không đợi đối phương nói chuyện, Đường Hạ trước tiếp được lời nói tới. Không có, không phải tìm phiền toái, chính là tới xem bệnh, nên lấy dược đi. Đường Hạ đem kia hai chương phương thuốc tử cấp Hách Văn Bác. Hai người các ngươi tưởng lấy dược liền đem tiền thanh toán. Đi một bên chờ, không nghĩ xem bệnh cùng đi ngồi một bên nhi, đừng vướng bận. Cuối cùng cái này, Đường Hạ cười xấu xa. Cũng chỉ vào hắn chế tạo danh vọng, bọn họ không xem đều không có việc gì nhi, ngươi đến trọng điểm xem, đàn chủ tâm nói cho ta xem ngươi liền xong rồi. Hắn nhấp miệng, ngồi xuống, hảo hảo cho ta xem, ngươi nếu là xem không chuẩn, đã có thể mất mặt. Đường Hạ ấn đối phương mạch đập. Nhìn đối phương sắc mặt, há mồm, ta nhìn xem đầu lưỡi, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì muốn xem đầu lưỡi? Bắt mạch, xem sắc mặt là được, phòng phát sóng trực tiếp người đều nhìn không được. Nào có như vậy tìm cha, muốn nhìn liền xem, không nghĩ xem liền lăn a. Quá mất mặt, đây là cố ý tìm cha, ta có thể giúp bác sĩ Đường báo nguy sao? Thật sự có thể báo nguy chảo bọn họ, này không phải cố ý quấy rối sao? Đi phòng khám bệnh quấy rối, tính chất so giống nhau cửa hàng quấy rối càng ác liệt. Đường Hạ bĩu môi, ghét bỏ nói, ngươi cái này tính tình a, bảo trì, muốn vẫn luôn như vậy cường thế mới được, ta liền vẫn luôn như vậy cường thế, câm miệng. Đường Hạ không kiên nhẫn nói, hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì, gần nhất có hay không thường xuyên khát nước, uống nước nhiều lại như thế nào, ăn cơm cũng nhiều, hiện tại thiên đều mát mẻ, ăn uống hảo tự nhiên ăn nhiều, ngươi gần nhất gầy. Còn không có sức lực, không có, nói tới đây. Này đàn chủ liền có chút hàm hồ, hắn gần nhất xác thật gầy mấy cân, bất quá một cái thân cao gần 1m8 thanh niên. Gầy cái mấy cân cũng nhìn không ra cái gì, được rồi. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, Đường Hạ thiết xong mạch sau. Nghiêm túc nói cho đối phương, chính mình đi bệnh viện kiểm tra đi. Ngươi tám phần được bệnh tiểu đường, này mạch tượng cùng phía trước xem qua sở hữu bệnh tiểu đường. Người bệnh đều giống nhau như đúc, Đường Hạ xem xét một chút hệ thống, biện chứng cũng không sai. Giống nhau nhị hình bệnh tiểu đường ở lúc đầu thời điểm bệnh trạng không rõ ràng. Sở ý đều phát hiện không đến, Đường Hạ đều lười đến cùng hắn nhiều lời, chạy nhanh đem chẩn bệnh phí cho ta giao. Nên làm gì đi, bệnh tiểu đường. Ha ha ha ha, đàn chủ phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Ở người thường xem ra, bệnh tiểu đường là phi thường nghiêm trọng bệnh, đều mau bệnh nan y có hay không? Hắn chính là ăn cơm nhiều một chút nhi, uống nước nhiều một chút nhi, hơi chút gầy điểm nhi, gần nhất xác thật không có gì sức lực, thu xuân vây thu mệt hạ ngủ gật, ai mùa thu không mệt mỏi. Đường Hạ thế nhưng nói hắn có bệnh tiểu đường. Đàn chủ xem Đường Hạ ánh mắt chính là, ngươi xong rồi, ngươi khẳng định xong rồi. Hắn âm chắc chắc cười nói, chẩn bệnh phí bao nhiêu tiền? Đường Hạ không kiên nhẫn, bình thường người bệnh 10 đồng tiền, giống các ngươi loại này không hảo hảo phối hợp, một người 50, giao chạy nhanh đi, nói tốt đàn chủ lấy tiền. Hiện tại đàn chủ liền giao chính mình. Kia hai cái phế vật đã phản chiến. Hắn mới mặc kệ, giao xong tiền lúc sau. Hắn từ đồng bạn trong tay đoạt lấy mang theo ẩn hình camera bao. Ta hiện tại muốn đi bệnh viện kiểm tra. Các ngươi thích đi thì đi, kia hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đánh đáy lòng là không nghĩ đi. Bọn họ tưởng lấy dược. Hai người liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau ý tưởng. Chúng ta liền không đi. Chính ngươi đi thôi, tôi. Phế vật, đàn chủ chính mình đi rồi. Ra cửa lúc sau nói cho phòng phát sóng trực tiếp người. Hiện tại ta liền đi bệnh viện kiểm tra. Ta và các ngươi nói đi. Ta khẳng định không bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp người phần lớn ở thảo luận bệnh tiểu đường có thể hay không sờ mạch lấy. Ra tới, Đường Hạ đột nhiên nói hắn có bệnh. Cũng có rất nhiều người cảm thấy không có yên lòng. Bởi vì người này thoạt nhìn thật không giống có bệnh bộ dáng, cũng có người bán tín bán nghi. Rốt cuộc Đường Hạ vừa rồi cho người khác xem bệnh nói man chuẩn. Còn có cái kia hộc màu A-di, thoạt nhìn cũng giống Đường Hạ cấp cứu. Nếu nói đúng, kia người này, vì thế phòng phát sóng trực tiếp càng náo nhiệt. Thật nhiều người trước tiên cấp đàn chủ điểm thượng ngọn nến, đàn chủ mau bị tức chết rồi. Các ngươi không tin đúng không? Hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì? Còn không phải là xem hắn gương mặt kia. Các ngươi này đàn nông cạn người. Các ngươi chờ, kết quả ra tới các ngươi liền biết hắn những cái đó tư liệu là giả. Hắn căn bản là không như vậy nghiêu bước. Đàn chủ nổi giận đùng đùng tìm một nhà phi thường đại tam giáp bệnh viện treo lên hào. Vì kiểm tra đo lường mau một ít, hắn treo một cái bệnh bộc phát nặng, đi vào liền nói cho đại phu. Có người nói ta phải bệnh tiểu đường. Ta kiểm tra một chút, bác sĩ đều choáng váng. Bệnh tiểu đường chạy nơi này tới làm gì? Ngươi quản ta đâu, dù sao ta đăng ký. Tiêu tiền, ngươi phải cho ta xem bệnh, đại phu xem hắn như vậy hoành. Sợ dẫn ra y nháo, không dám trêu hắn, ngươi có hay không khác bệnh trạng? Không có, ngươi liền cho ta tra. Ta rốt cuộc có hay không bệnh tiểu đường, đại phu trực tiếp cho hắn khai kiểm tra đơn tử. Gọi là gì, bao lớn, bắc đều, 23, đại phu liếc hắn một cái. Tên này, thực cá tính, đem đơn tử khai ra tới. Đại phu nói, đi tra đi, kết quả thực mau điều tra ra. Đàn chủ ở bắt được đơn tử phía trước lời thề son sắt nói cho đại gia. Chờ kết quả vừa ra tới ta liền cho các ngươi xem. Khẳng định đều là bình thường, bắt được kết quả lúc sau. Đàn chủ nhìn đơn tử thượng dấu cộng vẻ mặt mộng bức. Phòng phát sóng trực tiếp người nhìn đến kia mấy cái dấu cộng cũng đều khiếp sợ không thôi. Ngoạ tao, chuẩn chuẩn, Đường Hạ lại nói chuẩn. Chuyện này không có khả năng. Đàn chủ không thể tin được kiểm tra kết quả, ghé vào cửa sổ chất vấn bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ. Các ngươi kiểm tra đo lường máy móc có phải hay không có vấn đề? Tiểu hộ sĩ chính vội đâu? Chỉ kia một loạt chờ đợi kiểm tra đo lường hàng mẫu. Chúng ta tra xét nhiều như vậy đều không có vấn đề. Sao có thể là máy móc vấn đề? Ta đây cũng không có khả năng có nhiều như vậy dấu cộng. Ngươi đi tìm đại phu hỏi một chút, chúng ta nơi này mặc kệ xem bệnh, đàn chủ nghiến răng nghiến lợi cầm đơn tử trở về tìm đại phu. Các ngươi nơi này kiểm tra đo lường máy móc tuyệt đối có vấn đề. Ta không có khả năng có nhiều như vậy dấu cộng. Bác sĩ nhìn nhìn, ai nói ngươi bệnh tiểu đường? Hắn chưa nói sai, còn thật có khả năng. Sau khi ăn xong 2 giờ đường máu không thể vượt qua 7.8. Ngươi này đều 12 điểm nhiều, đương nhiên này không thể chứng minh ngươi liền có bệnh tiểu đường. Khả năng buổi sáng ăn thật tốt quá hoặc là ăn ngọt quá nhiều. Ngày mai sớm tới tìm làm bụng rỗng đường máu, lại nghiệm cái nước tiểu, bác đều choáng váng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại phu hoãn thanh nói, ngươi không cần như vậy sợ hãi, này bệnh phát hiện sớm. Lúc đầu hảo trị, nếu ngươi không thể tiếp thu, vậy ngươi liền đi khác bệnh viện lại tra một chút, phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có một mảnh. Ngoạ tao, chuyện tới hiện giờ bắc đều nào còn có tâm tình phát sóng trực tiếp a? Lăn lộn nửa ngày, chính là cái chê cười. Còn điều tra ra chính mình có bệnh, hắn trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, buồn nản ngồi xổm bệnh viện hành lang, sinh sôi đem chính mình khí khóc võng hữu ở chỗ này vô pháp nói chuyện phiếm. Lập tức rời đi trận địa, đem chuyện này trở thành chê cười nói ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Đường Hạ quá ngưu bức, đi kiểm nghiệm hàn y thuật người đều bị Đường Hạ song bạo. Đi bốn cái, bốn sát, trung y dưới nhan giá trị tối cao đại phu. Hết thảy mạch liền biết ngươi có bệnh gì, còn có thể lấy ra ngươi quá vãng đến qua cái gì bệnh nặng. Trung y như vậy ngưu bức sao? Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, một cái so một cái huyền huyễn. Này mấy cái ngốc bức nếu không phải phía trước hắc Đường Hạ hắc lợi hại. Ta đều cho rằng đây là Đường Hạ tìm thác, tự tin tràn đầy đi tìm phiền toái. Kết quả điều tra ra chính mình có bệnh, quá khôi hài, mặt đau đi, ha ha ha ha ha. Châm nến, JPGD ựa nhan giá trị là có thể xuất đạo. Cố tình y thuật còn như vậy cao, lợi hại, trách không được bị người ghen ghét. Ta cũng tưởng cầu Đường Hạ phòng khám bệnh địa chỉ, vạn nhất ngày nào đó có cái nghi nan tạp chứng, ta khẳng định đi tìm hắn xem bệnh, cùng cầu Đường Hạ bác sĩ phòng khám bệnh địa chỉ, muốn mang ông nội của ta đi tìm hắn xem bệnh, có thể cung cấp chính xác địa chỉ người ta nguyện ý bao lì xì cảm tạ. Hết chương.